Tề Gia Chi bảo, chương 6, góc truyện audio.com. Đêm đó Tề Nghiêm liền rời đi lầu chính, thẳng đến hừng đông hắn cũng không quay trở về. Bảo Bảo cả đêm đều nửa tỉnh nửa mê, trong lòng tràn ngập hoang mang, một mình nằm ở trên Nguyễn Tháp nghênh đón ánh nắng sáng sớm tối hôm qua ở bên trong dục bồn bọn họ. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ tinh xảo, bởi vì nhớ lại mà đỏ bừng, nhưng mày liễu bởi vì nghi hoặc mà nhíu chặt lại. Tối hôm qua bọn họ sờ cũng sờ soạng, thân cũng hôn, nàng bị bài bố mê say không thôi, tê hẳng đến khi Tề Nghiêm ôm lấy nàng trở lại Nguyễn Tháp, thay nàng lau khô toàn thân, nàng vẫn còn dày mặt không thôi trầm ngâm ở dư vị vui thích. Sau cảm xúc ngọt ngào là mệt mỏi vụt tới, nàng ỉ ôi ở trong vòng tay ôm của trượng phu, nặng nề ngủ. Thẳng đến ban đêm khi cảm giác được rét lạnh đột nhiên làm nàng bừng tỉnh. Nàng mới phát hiện Tề Nghiêm đã không thấy bóng dáng đâu. Nàng đợi lại chờ, có khi chờ mệt mỏi quá, mệt nhọc không cẩn thận lại muốn ngủ gật, nàng ra sức lắc đầu đem cơn buồn ngủ đuổi đi, mới có thể bắt buộc chính mình tiếp tục bảo trì thanh tỉnh. Thời gian chờ đợi luôn đặc biệt dài lâu, cũng làm cho trong đầu nàng bắt đầu cảm thấy tựa hồ có cái gì đó không thích hợp. Ngô tuy rằng bọn họ ở trong dục bồn làm chuyện thân mật, nhưng là trước kia Tề Nghiêm ở giường trong lúc đó chỉ làm chuyện mà theo nàng nghĩ thật sự là không đáng kể so với hôm qua tình huống. Hết lòng vì việc chung này. Từ trước đến giờ chưa bao giờ phát sinh qua, nàng hoàn toàn thanh tỉnh nhớ rất rõ môi hắn, tay hắn dẫn dắt trận kia say lòng người, mừng như điên, chỉ cần thoáng hồi tưởng thân mình đều đã không tự chủ được run rẩy. Nhưng vui thích càng nhiều mất mát cũng càng nhiều, Tề Nghiêm cũng không có chân chính muốn nàng. Nàng suy nghĩ cả một đêm cơ hồ nổ tung đầu vẫn là không rõ, hắn vì sao trên đường dừng tay. Chẳng lẽ nói là nàng, biểu hiện, không được tốt, hắn vẫn cho rằng thân thể của nàng vẫn chưa tĩnh dưỡng tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng, trốn vào phi áo ngủ bằng gấm. Kỳ thật nàng đã nghĩ muốn nói cho Tề Nghiêm biết thân thể của nàng đã không còn trở ngại gì nữa. Bởi vì đêm qua một phen vô cùng thân thiết cũng không có làm cho nàng cảm thấy gì không khỏe, nếu cứng rắn muốn nói có cái gì không thoải mái, thì phải là nàng còn muốn càng nhiều, muốn hắn ôm, hắn cực nóng, hắn. Ai a, thật xấu hổ, Bảo Bảo kéo chăn lên che mặt nhắm chặt mắt phát ra tiếng rên gì cực thẹn. Thiếu phu nhân, âm thanh của nha hoàn vang lên, thân thể mềm mại phía dưới chăn bông bỗng dưng trở lên cứng ngắc. Ngô à, nàng nghĩ đến quá mức nhập thần, cư nhiên không có phát hiện ra nha hoàn bên người, đã muốn vào lầu chính, chuẩn bị hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Thiếu phu nhân, người không thoải mái sao? Nha hoàn lại gần hỏi, muốn hay không ta đi báo cho tổng quản nhanh đi thỉnh đại phu đến. Nàng mới vừa nghe thấy tiếng rên gì thật lớn của thiếu phu nhân ở dưới chăn đi. Bảo Bảo vội vàng ngồi dậy cuống quýt lắc đầu, không cần ta không sao, nhưng là mặt người thật hồng, ta không sao thật sự, không cần đi tìm đại phu, nàng cường điệu nói, dạ, nha hoàn cung kính trả lời, trong lòng tuy còn có chút hồ nghi nhưng cũng không có nhiều lời. Vẫn như thường lệ lui tới thuần thục hầu hạ Bảo Bảo xuống giường. Sau khi rửa mặt xong ngồi ở trước gương đồng chải đầu. Thẳng đến khi xong xuôi thì một nha hoàn canh giữ ở ngoài cửa mới vào thông báo. Thiếu phu nhân đồ ăn sáng đã được chuẩn bị ổn thỏa. Được, góc truyện audio.com. Bảo Bảo được hầu hạ mặc áo lông cừu màu hồng. Lẩm bẩm tự hỏi trong chốc lát mới mở miệng nói. Trước đừng đưa lên vội, ta muốn đi tiền thính một chuyến, nhìn xem ra có ở trong phủ không. Xem nắng ở ngoài cửa sổ thì thời điểm vẫn còn sớm, Tề Nghiêm lúc này nói không chừng còn ở trong phủ. Nghĩ đến trượng phu trong lòng nàng liền cảm thấy ngọt ngào, nhưng lại không có phát hiện ra hai nha hoàn đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, nàng khẩn cấp bước ra lầu chính, đi qua hành lang gấp khúc. Bởi vì đi vội vàng mà khi vừa vào đến tiền thính, tay nhỏ bé của nàng vỗ về ngực có chút thở dốc. Nàng nhìn xung quanh trong chốc lát, không thấy bóng dáng của Tề Nghiêm, trong lòng đang có chút thất vọng, thì liền thấy tổng quản chính đang chỉ huy nô bộc vội vàng sửa sang lại tiền thính cùng đình viện rộng lớn. Huy cẩn thận lau chùi sạch sẽ không để lại một điểm cho bụi nào. Tổng quản khoa chân múa tay, như con thoi chạy tới chạy lui không buông tha một chi tiết nào. A, ngươi, đúng chính là ngươi đừng chạm vào chậu cây vạn tuế ngàn năm, đó là lễ vật của Mộ Dung gia đưa tới cho gia, thiếu một lá cây đều không được. Hắn vừa hô vừa la hét, tổng quản, nghe thấy âm thanh yêu kiều nhỏ nhẹ tổng quản lập tức xoay người lại, vẻ mặt tươi cười vội ra đón. Thiếu phu nhân có gì phân phó? Không có, Bảo Bảo lắc đầu, giọng nói mềm nhẹ, bất luận đối mặt với người nào thái độ đều hiền lành, làm cho người ta yêu mến, kính trọng nàng. Ta chỉ là muốn hỏi tổng quản một chút, gia đã xuất môn sao? Tổng quản cúi đầu, khóe miệng tươi cười có chút run run. Đúng vậy, gia một canh giờ trước đã xuất môn, đi tài phường kiểm kê hàng hóa muốn đưa tới kinh thành. Bảo Bảo có chút kinh ngạc, Một canh giờ trước, vào thời điểm đó trời vẫn chưa sáng, hắn lại sớm như vậy liền xuất môn. Ách thiếu phu nhân trước khi ra xuất môn có phân phó một việc. Tổng quản trong lòng khó xử, lại vẫn là không dám làm trái ý của chủ tử, ở trong lòng ngập ngừng chốc lát vẫn phải nói ra. Chuyện gì, ra dặn, nói đêm nay người trở về sẽ ngủ ở thư phòng. Hắn không dám nhìn vào mắt Bảo Bảo, cố ý lảng tránh tầm mắt của nàng, chỉ sợ chính mình nhất thời không đành lòng sẽ nói không ra lời. Chờ một chút nữa ta liền mang theo vài người qua đó thay ra thu thập ít quần áo. Nàng kinh ngạc cực kỳ, cảm thấy như là có người cướp đoạt cái gì đó quan trọng nhất của mình, khó chịu cực kỳ. Gia có nói là nguyên nhân gì không? Tổng quản đầu cúi càng thấp, gia nói gần đây ngài có nhiều việc sợ làm ầm ĩ đến thiếu phu nhân, cho nên muốn ngủ ở thư phòng. Có việc, đúng vậy, Bảo Bảo có chút hoảng hốt, lúc trước Tề Nghiêm cũng vì công việc nhưng cũng chưa từng có ý tứ muốn ngủ ở nơi khác. Như thế nào vào lúc này nhưng lại đột nhiên như vậy, thậm chí không nói cho nàng một tiếng hắn sẽ chuyển qua thư phòng ngủ. Là nàng làm sai cái gì? Hoặc là trong lòng Tề Nghiêm đang tính toán cái gì? Vẫn là nói trải qua tối hôm qua tự mình, thể nghiệm, hắn kết luận thân thể của nàng vẫn chưa khôi phục khỏe mạnh cho nên muốn chuyển đến thư phòng, để cho nàng nghỉ ngơi cho thật tốt sao? Có rất nhiều chuyện không nên quá vội vàng, Tề Nghiêm là nói như vậy, hay là nàng biểu hiện rất tích cực, hắn mới có thể lựa chọn cách ly hoàn toàn, miễn cho hai người vào thời điểm không thể khống chế được càng không thể vãn hồi. Nghĩ, nghĩ lại làm cho hai má của nàng đỏ bừng. Ách thiếu phu nhân, góc truyện audio.com, nghe tiếng gọi to, nàng vội vàng hoàn hồn, đối với khuôn mặt đang lo lắng của tổng quản, nàng chỉ miễn cưỡng bài trừ mỉm cười. Ta nghĩ, ra là muốn ta điều dưỡng, chăm sóc thân mình nhiều hơn mới có thể an tâm. Chuyện đã đến nước này, nàng chỉ có thể nói như vậy để an ủi chính mình. Tổng quản liên tục gật đầu. Đúng vậy, ra nhất định là nghĩ như vậy. Cho dù không biết rõ tâm tư của gia, hắn cũng hạ quyết tâm cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, không nên nói nửa câu nào sẽ làm tổn thương đến thiếu phu nhân. Như vậy, ta đi về trước thu xếp đồ dùng cho gia. Thiếu phu nhân việc này cứ để cho bọn nha hoàn làm. Nàng thực kiên trì, không, gia muốn mặc cái gì, dùng cái gì ta là người rõ ràng nhất. Để ta thu xếp lại xong, ngươi phái người đến mang về thư phòng. Dạ, sau khi phân phó thỏa đáng. Bảo Bảo mới xoay người hướng lầu chính đi, cước bộ lúc trước khi đến đây là nhẹ nhàng, giờ có vẻ nặng nề. Rất nhiều chuyện nhất thời không cần phải vội vàng, trong đầu của nàng chỉ vang lên lời nói đó của Tề Nghiêm. Nhất thời cũng không cần phải vội vàng, nhìn bão tuyết qua đi, bầu trời thật vất vả mới lộ ra chút màu xanh, Bảo Bảo thở dài một hơi. Theo như lời, nhất thời, của Tề Nghiêm, đến tột cùng phải chờ tới khi nào thì mới có thể qua đi. Từ đó về sau Tề Nghiêm đã chuyển vào trong thư phòng. Hắn ở trong thư phòng dùng bữa, ở trong thư phòng nghị sự, còn ngủ tại thư phòng. Cho dù là trở về lầu chính, thấy Bảo Bảo cũng là nói mấy câu liền vội vàng rời đi. Mỗi lần tưởng niệm không chịu nổi, nàng cũng chỉ có thể đứng ở ngoài thư phòng cách cửa sổ nhìn vào bên trong, tuy rằng cơ hội nhìn thấy Tề Nghiêm không nhiều lắm, nhưng nàng vẫn là một ngày phải đi vài lần. Có khi hắn không có ở trong nàng lại thở dài, có khi hắn có ở trong, đang thẩm duyệt sổ sách, hoặc cùng một đám người nghị sự. Nàng liền lưu lại ở ngoài cửa sổ, giày thêu đi tới đi lui trên bậc cửa, con mắt trong suốt nhìn vào trong nhìn trượng phu đang ngồi ở ghế chủ vị, luyến tiếc rời đi. Nàng rất nhớ hắn, rất muốn đi vào cùng Tề Nghiêm trò chuyện, nhưng mà lại không dám vì sợ hắn không cho phép nàng bước vào trong thư phòng, chỉ sợ quấy rầy hắn. Người ở bên trong phòng nhìn thấy nàng mỗi ngày đều đi tới đi lui ở ngoài thư phòng. Rốt cục có một ngày, Tư Đồ Mãng cũng nhìn không được nữa. Chủ tử thiếu phu nhân ở ngoài đã lâu. Đang ở trong nghị sự hắn cố ý nói, nàng mỗi ngày đều mang canh hoặc trà đến cho người uống, chỉ dám đi lại ở ngoài cửa. Người muốn hay không cũng nên cùng nàng nói chuyện rõ ràng một chút. Tề Nghiêm ngoảnh đầu nhìn Tư Đồ Mãng trong chốc lát, con ngươi đen âm u càng làm cho người ta nhìn cũng nhìn không thấu. Một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy, như những lần trước tự mình ra mở cửa. Vào đi, Bảo Bảo ý cười trong suốt cảm xúc vui sướng không che giấu được, tay nàng vẫn cầm chung canh như đã muốn lạnh. Thực xin lỗi lại quấy rầy các ngươi, nàng nhẹ giọng giải thích, không có việc gì, nghị sự cũng vừa xong một nửa, mọi người cũng cần nghỉ ngơi. Tư Đồ Mãng đối với nàng nở ra nụ cười cổ vũ. Thiếu phu nhân chắc là có chuyện gì mới nghĩ đến tìm chủ tử. Hắn không che giấu việc nhắc nhở nàng, nhà ách đúng, nàng cầm chung canh đi đến vị trí chủ vị ở giữa, nhìn Tề Nghiêm chăm chú, ánh mắt ôn nhu làm cho mỗi người ở đây tâm đều nhũn ra. Phu quân đây là canh linh chi táo đỏ ta mang cho chàng dùng đêm nay. Góc truyện audio.com Đang là thời khắc giao mùa, thời tiết lúc lạnh lúc ấm, nàng theo lời đại phu làm canh bổ nhuận phế, bổ thân. Tự mình chọn thực phẩm tốt nhất, mỗi ngày đều tự mình xuống bếp nấu canh. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn đặt chung canh lên trên mặt bàn, nàng vẻ mặt chờ mong, e lệ cùng cao hứng nhìn trượng phu. Tề Nghiêm ngồi ở vị trí chủ vị, đáy mắt ở chỗ sâu nhất hơi hơi hiện lên một chút gợn sóng, toát ra vẻ ôn nhu. Mặt cảm xúc kia biến mất quá nhanh, không một người nào nhận thấy được. Mọi người nhìn thấy đều là biểu tình lãnh đạm, xa cách. Việc này cứ giao cho người khác, không cần nàng tự mình mang đến đây. Hắn tầm mắt một lần nữa trở lại sổ sách trên bàn. Sau này nếu không có gì trọng yếu, cũng đừng đến đây, miễn cho thân thể bị cảm lạnh sẽ bị bệnh. Nghe thấy chủ tử nói thế, Tư Đồ Mãng há hốc mồm. Hắn nguyên bản nghĩ rằng chủ tử đau lòng lo lắng cho Kiều Thê, sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với nàng, hết thảy lấy thân mình làm trọng, không hy vọng nàng cả ngày làm việc mệt nhọc. Làm sao có thể hiểu được ý tứ, tuy rằng giống nhau, nhưng lời nói có vẻ bất đồng kia có cảm giác đã xa cách vạn dặm. Bất luận kẻ nào nghe thấy trong lòng đều cảm thấy không thoải mái, huống chi là tâm tư nhạy cảm mềm yếu của thiếu phu nhân. Hắn lo lắng quay đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện thiếu phu nhân bị đả kích lớn, đôi mắt đã đỏ lên, cơ hồ sắp nhỏ lệ. Bảo bảo trong mộng cũng không tưởng tượng được rằng, một mảnh tương tư cùng chân tình của mình lại đổi lấy sự cự tuyệt này. Nàng trong lòng căng thẳng, cố gắng khống chế mới không có rơi nước mắt ngay tại chỗ. Kia, nàng chân tay có chút luống cuống, đột nhiên cảm thấy rốt cuộc chịu không nổi sự lãnh đạm của Tề Nghiêm cùng ánh mắt của mọi người. Ta đây cáo lui, nàng vội vàng nói, xoay người liền đi ra ngoài. Thiếu phu nhân, Tư Đồ Mãng ở sau lưng gọi, giọng lo lắng. Hành lang thật dài, ánh trăng thanh tịch, chỉ có thân ảnh của nàng được ánh trăng chiếu dài trên hành lang. Nàng cô đơn chiếc bóng, càng đi càng mau, bất luận người phía sau kêu gọi như thế nào, cũng không có quay đầu lại. Bởi vì nàng biết người kia thủy chung không có mở miệng kêu gọi nàng. Mùa xuân đã đến, nhưng trong lòng bảo bảo lại như có từng trận gió tuyết thổi mạnh. Nàng rốt cuộc không tới thư phòng nữa, chỉ ngày ngày trấn giữ ở trong lầu chính. Từ lúc ngủ dậy liền lẳng lặng dùng bữa uống dược, chẳng những hai tròng mắt ảm đạm, ngay cả lời cũng ít nói, có đôi khi nửa ngày cũng không lên tiếng, chính là chỉ ngồi ở bên cửa sổ. Nhóm bà mỗi ngày đều đến, càng nhìn nàng càng cảm thấy không đúng. Trước đó vài ngày, rõ ràng cũng đã khôi phục không ít. Cho dù luyện múa hai canh giờ cũng sẽ không kêu mệt, như thế nào lúc này càng tĩnh dưỡng, thân mình ngược lại càng gầy. Tuy rằng nàng đem chén thuốc uống một hơi cạn sạch nhưng khẩu vị lại không tốt, cơm mang lên đều như là chưa động qua một chút nào. Đại phu đã tới vài lần, thời điểm rời đi biểu tình luôn mang theo sự hoang mang. Nhóm bà lo lắng không thôi, tụ họp lại một chỗ thương nghị, đoán là bảo suốt ngày ở trong nhà không có ra bên ngoài hít thở không khí, nên mới có thể cả ngày mặt co mày cáu. Thời tiết xuân về hoa nở rộ, 24 vị bà khuyên can mãi, lấy danh nghĩa cùng nương ngắm hoa kiên quyết dẫn nàng ra ngoài, muốn cho nàng hết buồn rầu. Đội ngũ chậm rãi xuất phát từ Tề phủ, trên đường đi đều được mọi người chú ý, góc truyện audio.com. Nhóm nô bộc cường tráng khiêng hơn 20 nhuyễn kiệu đỉnh hoa lệ, hơn nữa còn có nha hoàn cùng hộ vệ một tấc không rời, tính ra ít nhất cũng có hơn 100 người. NN, chặt chặt phô trương quá, đúng là nhà giàu có khác. Nhóm bà chọn hồ ngoài thành là nơi diễn ra lễ hội ngắm hoa để đến. Mới đầu mùa xuân, trên mặt hồ băng vừa tan không lâu, mặt hồ xanh biếc, hai bên ven bờ là hàng cây anh đào. Cây anh đào nở rộ hoa, gió xuân thổi tới làm cho những cánh hoa đào rơi lả tả theo gió rơi vào hồ nước và bay xung quanh. Nhiều người náo nhiệt, chuyện cười không ngừng, không khí vui vẻ cùng cảnh đẹp trước mắt, và nhóm bà còn mang theo hơn 10 loại điểm tâm mà nàng thích nhất đặt ở trên thảm trải dưới gốc cây anh đào, cũng làm cho cảm xúc buồn bã của nàng vơi đi vài phần. Nhìn thấy trên mặt bảo rốt cuộc lại có tươi cười, mọi người cao hứng cực kỳ, tranh nhau muốn cùng nàng nói chuyện, xê on không quên đem các loại điểm tâm đặt ở trước mặt nàng. Đến, đây là đậu phụng, ăn nhiều một chút. Thủy nương nói, cũng đến đây ăn bánh đậu xanh đi. Diễm nương cũng nói, Điệp nương không cam lòng yếu thế. Đây là canh tổng hợp, đây là mứt táo, đây là bánh hoa quế. Nàng cầm đũa giống như là Hàn Tín điểm danh binh lính. Nói một câu nàng liền lấy đũa gắp một miếng vào bát của bảo, cũng không biết bảo có ăn được hay không. Còn có, đây là bánh làm bằng bột củ sen hương quế, bánh như ý, Diễm nương nhìn không được. Vì, ngươi tưởng bao tử con dâu của chúng ta lớn thế à, ta là quan tâm nàng nha. Kia đừng ép nàng ăn như chưa nữa, nếu ép nàng ăn đến mức không chống đỡ nổi, sẽ làm nàng không thoải mái. Ngươi còn không phải cũng để này nọ vào trong bát của bảo sao? Ta chỉ có đặt một miếng vào thôi à. Mắt thấy không khí gay gắt, hai người âm điệu càng lúc càng cao, bảo vội vàng mở miệng ra mặt hòa giải. ngón tay trỏ như ngọc chỉ vào hướng hồ. Nương, mọi người xem, chiếc thuyền kia đẹp quá a. Nghe Bảo Bảo mở miệng, hai người áp chế tức giận, tạm thời không tranh cãi nữa, cũng theo những người khác quay đầu lại, trợn mắt nhìn về phía hồ. Đó là một con thuyền tuyệt đẹp, tựa như thuyền hoa trong ảo mộng. Toàn bộ cột trụ thuyền được làm bằng gỗ điêu khắc, hai bên đầu thuyền còn có cành liễu tinh tế được buộc lại. Đầu thuyền có bàn lớn đủ loại đồ ăn, rượu ngon, bốn phía còn có mấy bồn cây hoa anh đào nở rộ. Gió xuân thổi bay lụa mỏng trắng, cánh hoa rơi xuống, đẹp làm cho người ta không rời được tầm mắt. Là người xuất thân từ phú quý, lại được gả vào hào môn như Bảo Bảo cũng là lần đầu nhìn thấy chiếc thuyền xa hoa như vậy. Đó là thuyền nhà ai? Nàng tò mò hỏi, biểu tình của nhóm quân nương tử đều trở nên có chút xấu hổ. Ách, đó là, ân, Điệp nương khục khặc một chút mới nói. Cũng khó trách con không biết, đó là thuyền hoa của Hoa Khôi Thanh Lâu Di Hương Uyển lớn nhất thong thành Bạch Tiểu Điềm. Bạch Tiểu Điềm tài mạo song toàn, danh tiếng vang xa, liền ngay cả nhân sĩ từ kinh thành vì muốn nhìn thấy mặt giai nhân cũng tới song đồng thành này. Ta nghe nói a, Bạch Tiểu Điềm này rất là cao ngạo, nếu không phải là nàng xem vừa khách nhân, tuyệt đối không gặp được mặt của nàng. Mà người có thể làm cho nàng gật đầu đồng ý làm khách nhân trên thuyền hoa này, thì người đó cũng phải vượt qua bao nhiêu thử thách. Điệp nương còn nói, có thể làm cho nàng tự mình hầu hạ du hồ ngắm hoa, khẳng định phải là khách thật quý. Góc truyện audio.com, Bảo Bảo nhìn chăm chú vào thuyền hoa thưởng thức cảnh đẹp thuyền trắng du ngoạn trên mặt hồ xanh. Nàng thiện lương mà đơn thuần, đối với nữ tử thanh lâu không có nửa phần thành kiến, ngược lại là sự tò mò chiếm đa số. Vị Bạch Tiểu Điềm kia khẳng định là một mỹ nhân rất đẹp đi. Đang suy nghĩ trong lúc lụa trắng thấp thoáng nàng liền nhìn thấy một bạch y nữ tử. Tuy rằng cách hơi xa, không thấy rõ diện mạo của nàng, nhưng nhìn dáng người yểu điệu tư thái mạn diệu đã đủ làm cho nam nhân mất hồn. Nếu nàng có thể gặp được Bạch Tiểu Điềm, sẽ lãnh giáo mấy chiêu có phải hay không có thể làm cho Tề Nghiêm nguyện ý nói với nàng nhiều hơn mấy câu. Nghĩ đến trượng phu tâm nàng bỗng dưng có chút đau. Tề Nghiêm lãnh đạm xa cách đã không chỉ làm cho nàng lo lắng, mà còn làm cho nàng thương tâm. Một ngày lại một ngày không được gặp mặt hắn, nàng liền cảm thấy chính mình đang dần dần héo mòn. Nàng nhìn chiếc thuyền hoa lặng lẽ thở dài. Ai, nàng thật sự rất nhớ hắn, rất nhớ Tề Nghiêm. Phía sau lụa trắng lại xuất hiện một bóng người. Thân ảnh kia như vậy nhìn thật quen mắt, bất luận là thân hình hắn, động tác của hắn, nàng ngay cả ở trong mộng cũng hình dung ra được. Điệp nương dẫn đầu la hoàng. A, kia không phải là Nghiêm Nhi sao? Nàng kinh ngạc nhìn thuyền hoa, không có phát hiện ra Bảo Bảo ở một bên sắc mặt trắng bệch. Hắn ở trên thuyền hoa của Bạch Tiểu Điềm làm cái gì? Ai a, vì sao lại nhéo ta? Chấm, nàng trừng mắt nhìn Tử Nương. Tử Nương mặc kệ nàng, vội vàng an ủi Bảo Bảo, chỉ sợ nàng nhất thời chịu không nổi sự đả kích lớn như vậy sẽ ngất đi. Nghiêm Nhi khẳng định là ở trên đó đàm đạo chuyện làm ăn. Nàng cường điệu nói, lời nói vừa dứt trên thuyền hoa Bạch Tiểu Điềm yểu điệu mê người kia liền tiến sát vào trong lòng Tề Nghiêm, nhìn xa xa thì thấy hai người dính vào nhau. Đàm đạo chuyện làm ăn, môi Bảo Bảo run rẩy, nước mắt một giọt lại một giọt lăn xuống. Nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng đều không phải là không biết. Ngay cả các nhóm bà ra sức cực lực thay Tề Nghiêm giải thích nhưng tình hình trước mắt đã làm nàng đau lòng đến mức không thể hô hấp. Bảo Bảo, con đừng suy nghĩ nhiều. Đúng vậy, việc trêu hoa nghẹo nguyệt này chỉ là cha của Tề Nghiêm mới có thể làm, Nghiêm Nhi không phải người như vậy. Đúng, Nghiêm Nhi sẽ không, hắn không giống cha hắn, sẽ không, đừng lo lắng, Bảo Bảo, con nói gì đi chứ, nàng cũng không nhúc nhích tâm như bị đao cắt, ngay tại lúc hai mắt nàng mông lung đẫm lệ thì chiếc thuyền hoa xinh đẹp kia dần dần đi xa. Cách chương.